Chương 4. 1314 mở mày mở mặt. Đây là kiếm chuyện tiết tấu hoa. Đám tiểu đồng bạn nhìn chằm chằm Kiều Kiều đại nhân đi ra ngoài bóng lưng, hai mắt đông dương tỏa sáng. Bọn họ Kiều, đây là muốn đi chiến đấu à, còn chờ cái gì đâu. Đồng thời, Phiêu Miểu Phong bên trên, dùng chùy lùi tảng đá cuốn đi ra một vòng, tạo thành cái nhỏ huyện tử. Một mặt hài lòng, hấp lưu nước trà Vân viện trưởng, chính đắc ý mà thưởng thức từ tiểu mặt than nơi đó đào tới linh trà, đột phá ngẩng lên mắt. Chỉ thấy một tên tóc trắng râu dài, tiên phong đạo cốt lão giả, cười ha hả hướng về phía bên mình đi tới. Kha trưởng lão ngày hôm nay như thế nào có thời gian đến tâm sự. Vân viện trưởng giơ tay lên một cái, thỉnh vị kia râu dài lão giả ngồi xuống. Kha trưởng lão vuốt vuốt trong râu, vừa cười vừa nói, lão phu mỗi ngày đều rất có rảnh rỗi, tu luyện đường bên trong gần nhất chuyện lại không nhiều. Bình thường sự vụ, đều từ đám đạo sư cho tự mình chia sẻ, ngược lại là không cần lão phu lại ra mặt. Ngược lại là viện trưởng ngươi, không phải hẳn là bắt gấp phát hỏa rất nha, làm sao nhìn thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Như thế nào, Thiên Hoa học viên sự tình, giải quyết. Vân Phiêu Miểu hừ hừ một tiếng, dù không giải quyết, nhưng cách giải quyết cũng không xa rồi. Ồ, như vậy đã tình trước gã lão giả nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại dò xét Vân Phiêu Miểu một chút. Nói như vậy, ngươi tìm tơ y người ứng đối Thiên Hoa học viên đám kia học sinh cũng đừng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi à. Thiên Hoa học viên cái đám kia tân sinh, cái đỉnh cái đều mười phần đứng đầu nha. Nói thật, Thiên Hoa học viên lúc này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Cũng không biết từ chỗ nào chơi đến như vậy một đám yêu nghiệt học sinh, chuyên chạy tới cùng chúng ta Hoàng gia học viện võ đài. Hoàng gia học viện gần 2 năm lão sinh bên trong, đều chưa thấy qua như vậy ưu tú. Được rồi, ngươi thiếu trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Vân viện trưởng khoát tay hào nói, một hồi ngươi liền đợi đến xem kịch vui liền thành. Mấy ngày nay trôi qua cũng đừng nói, Vân viện trưởng biệt khuất cực kỳ. Kể từ Thiên Hoa học viên đám kia cháu trai tới cửa đến phá quán về sau, viện trưởng đại nhân liền hết sức cảm thấy ấm ức phiền muộn. Hoàng gia học viện bên trong đương nhiên không có khả năng không có không lấy ra được hải tử, đến đối giao học sinh của bọn hắn. Nhưng vấn đề là, đối phương đạo sư tiện hề hề, ngay từ đầu liền cùng bọn hắn nói rõ. Nói này một đám thế nhưng là bọn họ Thiên Hoa học viên năm nay vừa thu tân sinh. Nếu như Vân viện trưởng phái một chút ở trong học viện lịch luyện qua 3-4 năm lão sinh tới đối phó nhóm này tân sinh, bản thân liền đã coi như là thua chẳng tử. Không quan tâm Thiên Hoa học viên lĩnh đội đạo sư nói đến có phải thật vậy hay không, nhưng đã đối phương nói đây là bọn họ học viện tân sinh, Hoàng gia học viện tân sinh đội ngũ, tự nhiên cũng không thể nhận sợ. Áp Vân viện trưởng một mặt hăng hái đứng dậy, xài bước hướng về viện đi ra ngoài. Tốt, là thời điểm đi qua nhìn trận hảo hí. Ngày hôm nay thời tiết rất tốt, cũng nên bản viện trưởng mở mày mở mặt đi. Kha trưởng lão cười ha ha, trong lòng còn có một chút nghi hoặc hiếu kỳ, liền cu nở dê đi theo Vân viện trưởng bộ pháp, hạ được Phiêu Miểu Phong, ra bên ngoài thành lôi đài khu mà đi. Ngày hôm nay giống như hai ngày trước đồng dạng, dưới lôi đài chú khu đã sớm tại một buổi sáng sớm liền bị người vây chật như nêm cối. Chỉ là đi qua liên tiếp mấy trận đấu, đều là nghiêng về một bên tình huống về sau, đến đây đặt cược cơ bản tất cả đều áp Thiên Hoa học viên. Cho nên coi như tranh tài thắng, thực ra QNZ không kiếm được mấy đồng tiền, cũng chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Tránh ra, một đầu to mọng cự trưởng, cùng sách gà con giống như đem cản đường tráng hán cho đẩy đến một bên. Đứng ngoài quan sát đám người nhao nhao hút miệng khí lạnh, ánh mắt kinh ngạc.